Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình. Chương 8. Bị người đàn ông phút mắt đùa giỡn. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều oán giận, nhưng Diệp Sơ bé ngoan vẫn chạy vào bếp hầm canh gà, kiên nhẫn mang canh gà thành thứ trọng yếu nhất. Sau thêm một đĩa cải xanh, thêm một đĩa măng tây với thịt cùng một nồi canh cá. Các kho là do mẫu hậu lần trước đến thăm mang cho. Thịt cũng là do bà nội nuôi lợn, còn cá trống thì được Đoạn Vương mua được một mẻ tươi ngon rồi tự mình đánh vẫy, chặt khúc cho bà hoàng tử bé. Diệp Sơ đun một nồi nước, cho vào mấy phần thịt viên cùng cá, lại thêm một ít măng tây, cải bó xôi với mấy con tôm xong, liền thành một bát canh tươi ngon thanh thuần. Đem thức ăn đã nấu xong mang lên bàn, Diệp Sơ gọi Đấu Đấu. Đấu Đấu, mau gọi ba ba trong thư phòng ra ăn cơm. Tống Đấu Đấu giơ tay nhỏ bụ bẫm lên như binh sĩ tuân mệnh tướng. Hồ lớn, vâng, nhiệm vụ đảm bảo sẽ được hoàn thành ạ. Hai chân ngắn tinh nghịch nhảy đến thư phòng, mở cửa, nhấc con nhào vào lòng ngực của Tống Thừa Văn đang chăm chú với Tống Văn Kiện bộn bề, thân thiết. Ba ba, thầy Diệp gọi chúng ta ra ăn cơm. Hắn ngẩng đầu, xoa xoa đầu nhỏ của nhóc rồi đứng lên. Ừ, ba ba biết rồi. Nắm tay Đấu Đấu tới phòng khách, thấy Diệp Sơ bận rộn bày đồ ăn nóng sốt, trên người đeo tạp dề xanh da trời, chuẩn một bộ người đàn ông của gia đình. Bảo hai ba con đi tẩy rửa, Diệp Sơ tiếp tục lấy từ trên chạn hai cái bát lớn một cái nhỏ. Cậu hỏi Đấu Đấu, con muốn canh gà không? Tống Đấu Đấu liều mạng gật gật đầu nhỏ, nhóc đã sớm bị mùi vị thơm ngon của canh gà làm cho chảy nước dãi từ nãy rồi. Đặt trước mặt Đấu Đấu một bát nhỏ múc đầy canh, tỏa mùi thơm nghi ngút. Không quên dặn bé, cẩn thận nóng nhé. Diệp Sơ vừa mới ngẩng đầu đã thấy Tống Thừa Văn ngồi cạnh, dùng ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn cậu, làm Diệp Sơ nhìn không được ngượng ngùng, nói lắp hỏi. Tống Thiên Sinh cũng dùng một bát chứ? Vậy thì cảm tạ thầy Diệp. Hắn không chút khách khí. Diệp Sơ múc cho hắn một bát canh, Tống Thừa Văn đưa tay đón, ngón tay chạm vào ngón tay gầy gò của Diệp Sơ liền để cho cậu cảm nhận được sự rắn rỏi. Vội vã rút tay về, lúng túng ho khan hai tiếng rồi ngồi im tại chỗ bắt đầu ăn cơm. Ba con nhà họ Tống sức ăn vẫn trâu bò, càng quét như hôm qua. Nhưng cảnh này đối với đầu bếp Tiểu Diệp Lục khẳng định không phải là tin vui gì, thậm chí đến lúc rửa bát cũng phải rầu rĩ suy nghĩ. Chỉ có một hai ngày mà cậu đã để cho hai ba con xa lạ xâm nhập cuộc sống của mình. Ở nhà mình sinh sống như cá gặp nước, chẳng phải là quá dị quá đi. Diệp Sơ vốn là trạch nam, ngoại trừ phải đến trường làm việc thì rất ít khi giao lưu với bên ngoài. Các anh em hồi đại học bây giờ đã trời nam đất bắc, bạn hữu cũng chỉ có trên mạng hoặc trong game chứ cũng chẳng không thân thiết là mấy. Bây giờ trong nhà đột nhiên có hai người xông vào, mà Diệp Sơ cứ tỉnh tỉnh mê mê, không thể để tình trạng này cứ tiếp diễn. Cậu bảo vệ căn nhà này là vì ước nguyện ban đầu là đợi Đường Sở trở về, cậu không muốn bỏ đi lời hứa của mình. Thừa dịp sự tình còn chưa đến độ không thể khống chế, cậu cần phải nói với Tống Thừa Văn cho thật rõ ràng. Tuy cậu là thầy giáo mầm non của Tống Đấu Đấu, nhưng không có nhiệm vụ phải chăm sóc cuộc sống thường ngày của cả ba nhóc. Cậu cũng có cuộc sống của mình, không muốn bị người khác quấy rầy. Nghĩ như thế, Diệp Sơ hạ quyết tâm, rửa bát qua loa rồi lau tay đi ra, đã thấy Tống Thừa Văn ngồi dưới thảm chơi xếp hình với Đấu Đấu. Vấn đề là mấy cái mẫu gỗ kia từ đâu tới? Đấu Đấu nhìn Diệp Sơ, lập tức giơ xếp gỗ lên như hiến vật quý với cậu. Thầy ơi, thầy tới xem này, hôm qua ba ba mua cho con đấy, rất đẹp phải không? Cho nên tại sao mấy người đến nhà tôi chơi xếp gỗ? Diệp Sơ tức giận đi đến, hai tay chống nạnh đứng trước mặt Tống Thừa Văn. Tống tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với anh, được chứ? Hắn gật đầu đứng lên theo cậu vào thư phòng. Tống tiên sinh này, tôi nghĩ mình chỉ là thầy giáo ở trường của Đấu Đấu, khi tăng lớp không cần thiết phải chăm sóc sinh hoạt thường ngày của ba con anh. Diệp Sơ lập tức mở miệng, không giống tác phong luôn uyển chuyển của mình. Nên thầy cần tôi trả lương ngoài giờ. Diệp Sơ cảm giác mình với Tống Thừa Văn không cùng một hành tinh, người bình thường đều có thể hiểu ý tứ của cậu mà. Hít sâu một hơi, Diệp Sơ chậm rãi. Không phải, ý của tôi là khi hết giờ làm việc thì chúng ta đừng có nên tiếp xúc thân mật quá. Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình, anh mang theo bé tùy tiện vào nhà tôi, khó tránh có chút phiền nhiễu. Hôm trước tôi phơi quần áo không để ý nên đã vô tình làm hỏng chăn của anh, là lỗi của tôi, cho tôi xin lỗi. Ánh mắt hắn thâm thúy nhìn cậu, phảng phất muốn nhìn thấy suy nghĩ thật của cậu nhưng lại nhận ra một mặt khác. Nhìn kỹ Diệp Sơ, trước mặt hắn là một cậu nhóc mảnh khảnh, cánh tay cùng cẳng chân đều nhỏ nhỏ, luôn mang một bộ dáng nhu thuận, không nghĩ nhanh như thế là có thể phát hỏa rồi cả tháng. E rằng cậu không nghĩ được người khác mời Tống Thừa Văn như đón Phật Tổ, mà cậu cư nhiên không phân biệt đem hắn đẩy đi. Trong lòng hắn không khỏi nhen nhóm một ngọn lửa khó chịu, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. Tử Diệp Lục nhìn Tống Thừa Văn trước sau như mang một biểu tình mặt than, ánh mắt có gì đó không đúng, sợ hãi thoáng lùi một bước, đề phòng nhìn hắn. Tia cảnh giới trong mắt Diệp Sơ vô tình càng chọc giật hắn hơn, môi câu lên một nụ cười. Vốn là nụ cười mê hoặc chúng sinh nhưng lại làm cho Diệp Sơ rung lên hồi chuông báo động nguy hiểm. Tống Thừa Văn đột nhiên từng bước đi lên, Diệp Sơ không tự chủ được, lùi về phía sau. Rốt cuộc, Diệp Sơ một chân gần như gác lên bàn, không thể lùi được nữa, thế mà Tống Thừa Văn vẫn không hiểu tình ép sát. Nỗ lực nuốt một ngụm nước miếng, cậu trợn mắt. Anh muốn làm gì? Suýt nữa lạc luôn cả giọng. Tống Thừa Văn nắm lấy eo cậu, thân thể ép xuống, khiến cả người cậu nằm sửa, ngửa lên trên bàn. Diệp Sơ có cảm giác eo mình sắp gãy làm đôi đến hơi. Còn chưa đạt tới đỉnh điểm, hắn ôm lấy cậu, cười gằn chậm rãi hướng lên mặt cậu. Lỗ mũi có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp của hắn, hơi ngứa ngứa làm Diệp Sơ phải hít hít. Trên thực tế, Diệp Sơ chính xác là hắt xì một tiếng rõ to. Tống Thừa Văn né không kịp, trên mặt dính phải chất lỏng, ẩm ẩm dính dính, sắc mặt nháy mắt càng không dễ nhìn. Hắn ngồi dậy, buông tha cho Diệp Sơ, cậu xoa mũi đứng lên nhìn hắn ngại ngùng. Xin lỗi anh. Nhưng cậu lập tức nghĩ lại, tại sao mình phải xin lỗi? Vốn là tự hắn chọc đến cậu đấy chứ. Nếu không phải hắn có hành động kia thì cậu sẽ không ngứa mũi dẫn đến hắt xì. Cái này người ta gọi là tự làm tự chịu đó. Trong lòng Diệp Sơ cực kỳ hận, còn Tống Thừa Văn nhìn gương mặt nhỏ hiện lên vẻ giảo hoạt kia, thuận tiện đoán được mấy phần. Hắn chưa còn trêu chọc. Không nghĩ eo thầy Diệp nhỏ mà còn thực mềm nha. Diệp Sơ bị Tống Thừa Văn chém cho một đao đến trầm trọng. Kết quả có thể thấy đề tài nói chuyện lúc đầu đã bị Tống Thừa Văn làm cho ngưng lại, rồi còn bị đổi hướng nữa. Diệp Sơ bất lực chỉ có thể làm âm thầm cầu khẩn ông trời phù hộ cho Tống Thừa Văn đột nhiên đã thông tư tưởng, không để Tống đấu vào quấy nhiễu cuộc sống của cậu nữa. Ngồi trên giường, Diệp Sơ ngay ngẩn nhìn màn hình máy tính, nhớ tới bàn tay vừa chộp lấy eo mình, đột nhiên đỏ bừng cả mặt. Lắc lắc đầu cho bay hết những suy nghĩ linh tinh, cậu đăng nhập vào diễn đàn văn học. Trước tiên kiểm tra lượt bình luận của độc giả, hôm nay bình luận so với mọi hôm có nhiều hơn. Trước kia chỉ khoảng 3-4 cái, hôm nay cư nhiên đột phá lên 10. Việc này đối với Diệp Sơ giống như đang đi trên đường mà có tờ 100 tệ rớt từ trên trời xuống á. Nửa ngạc nhiên nửa vui sướng. Cảm giác khác thường mà Tống Thừa Văn mang tới lúc nãy đã bị Diệp Sơ quên đi trong nháy mắt. Mong rằng nhờ vào tiểu thuyết này sẽ là bù may, mắng đưa mà cậu một chân vào tầng lớp có địa vị trong giới văn học Đam Mỹ. Cậu run rẩy click vào từng bình luận, tột cùng tò mò xem các độc giả nhắn nhủ cái gì. Kết quả, 10 cái thì có 8 cái cầu thịt, có 2 cái là thêm thịt vịt thịt đậm vị. Lẽ nào mấy người không biết tác giả đại nhân chỉ ăn chay không ăn thịt sao? Diệp Sơ nhất thời nước mắt ràn rụa. Kéo xuống dưới, thấy có một vị độc giả mãnh liệt khát khao được ăn thịt, liên tiếp để lại 3 cái ký hiệu quả bơm. À, đó chính là fan cuồng trong truyền thuyết ha. Mỗi lần Tử Diệp Lục nhìn ở nhà người khác có ký hiệu bơm mìn thì cũng có vui, nhưng trong đó là cả một niềm ước ao đố kỵ thầm kín. Cậu biết rõ mình cầu cũng không được, bởi vì từ lúc bắt đầu đi viết đến bây giờ, trừ một độc giả nọ đồng tình với chính kiến chặn cho cậu một quả thì từ đó không nhìn thấy bóng dáng của cái thứ đen đen nổi chết người ấy đâu nữa. Thế mà tiểu thuyết này vừa mới viết đã được dâng đến 3 quả. Trong nháy mắt, khí huyết dâng trào so với cái lúc cậu lén xem cái gì gì đó còn mãnh liệt hơn. Cậu âm thầm thề, cậu sẽ viết thịt. Vì phúc lợi của độc giả, mình là một tác giả biết suy nghĩ đến tâm tư của người đọc. Mở chương trình gõ văn bản, Diệp Sơ tràn đầy phấn khởi bắt đầu gõ gõ. Ý tưởng dạt dào muốn viết một cảnh nhân vật chính đang thay quần áo, bị boss nhà mình chen vào là một tiết mục đùa giỡn nhỏ nhỏ. Điều Học Đông nhìn Diệu Văn đối lưng với hắn, chậm rãi thoát thanh sam hán phục ra. Mắt thấy ngón tay thon dài chậm rãi cởi đai lưng, nhưng không biết chuyên gia trang điểm giúp cậu thắt vào thế nào mà tay chân vụng về mãi bỏ không ra được. Thấy Diệu Văn quẩn bắt, Điền Học Đông thấy mình còn sốt ruột hơn, bước dài tiến đến, tay phủ lên bàn tay mềm mại của cậu. Hắn lập tức cảm giác mình có phản ứng. Diệu Văn vô tội ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Điền Học Đông. Hắn chưa từng nhìn thấy đôi mắt trong suốt như vậy. Ở thế giới giải trí này luôn là mặt tối, nhưng Diệu Văn vẫn luôn duy trì đôi mắt của mình thanh thuần như vậy, khiến hắn không nhịn được cúi đầu xuống hôn lên. Sau đó, không có sau đó, viết được cả một đoạn như thế, Diệp Sơ coi như chính mình đã có sự đột phá. Ngồi thêm 2 tiếng, Diệp Sơ muốn viết tiếp, nhưng lại xóa, sửa lại viết lại đổi. Cứ như thế không tìm thấy cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.